Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 629 hợp thể ký. Hoảng loạn đào tẩu dị tộc. Lại lần nữa một mảnh thảm gào, mấy đại đội trưởng cũng muốn phản kích, chính là lại sợ hãi trên bầu trời kia chỉ thật lớn côn bằng. Không thể không làm dị tộc nhanh chóng rút lui. Trường hợp hiện ra phản chiến. Dị tộc hoàng không chọn lộ. Bị tu sĩ này phương phản sát tịch ly thừa hai phòng đấu tranh khi. Từ chữ vật không gian nội lấy ra đan dược cùng linh tửu. Hướng chính mình trong miệng rót khóa phong họa chấn động đã càng ngày càng lợi hại. Liền cam mạnh ra tay trấn áp đều không có dùng, ầm vang. Không trung một tiếng vang lớn. Một bàn tay to xuất hiện. Đối với cam mạnh mà đến, thật to gan. Cam mạnh, ngươi đây là ở khiêu khích ta Thánh Kiếm Tông sao? Nhìn kia tức xùi bọt mép lão tu sĩ. Cam mạnh cơ hồ cắn một ngụm nha, này lão đông tây lại là như vậy mau liền tới rồi. Lần này, bọn họ muốn thông qua vây sát này đó tu sĩ cấp thấp. Bước ra người nọ, chỉ sợ lại không được. Liền như vậy từ bỏ, rời đi nơi này sao? Hắn không cam lòng, kia chính là bọn họ mới ra đời vương. Tuy rằng không biết thiên phú như thế nào, có thể hay không sống lại. Chính là kia cũng là này mấy vạn năm, bọn họ phi linh trùng phí hết tâm huyết mới dựng dục ra tới. Cam mạnh khí không được, nhưng là hắn lại đánh không lại kia lão đông tây. Hiện giờ mặt trên các trưởng lão, còn không biết bọn họ đem vương cấp đánh mất sự tình. Hắn trong khoảng thời gian này chính là liều chết đè nặng chuyện này. Không tiếc tổn thất vô số nhãi con nhóm tánh mạng. Đuổi bắt kia trộm đi vương tu sĩ, chính là sợ các trưởng lão biết, không có ai có thể đủ so với bọn. Hắn này đó phía dưới can sự dị tộc đã biết. Mặt trên các đại nhân, có bao nhiêu hy vọng dị tộc. Đặc biệt là chính bọn họ chủng tộc có thể ra đời một con vương giả, nhiều năm như vậy. Thật vất vả ra đời một con. Nếu là làm cho bọn họ biết là hắn đánh mất, cam mạnh không chút nghi ngờ, hắn sẽ đạt được cái dạng gì kết cục hơn nữa. Nếu là bốn phía tuyên dương chuyện này, khiến cho từ du 3000 tiểu thế giới tu sĩ chú ý, khẳng định sẽ đã chịu càng nhiều ngăn cản, nơi này tu sĩ có bao nhiêu thống hận bọn hắn dị tộc, liền có bao nhiêu hy vọng bọn họ vương giả nửa đường chết non, cho nên tổng hợp hai điểm. Hắn là tuyệt đối không có khả năng bại lộ vương giả sự tình, chính là nhiều như vậy thiên hạ tới. Cái kia tu sĩ giống như là một con cá trạch, hoạt không lưu ném, hắn vận dụng như vậy nhiều tộc nhân. Thế nhưng vẫn là không có tìm được, hơn nữa nơi này tuy rằng là góc xó xỉnh bên trong. Chính là những cái đó thành chủ cũng không phải cái ngốc đến. Nhiều như vậy thiên qua đi, một ít đầu óc linh hoạt tu sĩ. Tự nhiên cũng không hề tin tưởng ngay từ đầu cái kia lý do thoái thác. Là bọn họ hai người tư oán, càng sâu đến. Có chút tu sĩ còn đoán được một ít mặt mày trước vài lần tự bạo sự kiện. Nhưng còn không phải là những cái đó đáng giận ra hỏa làm đến. Vì bảo vệ người nọ, hiện giờ thật vất vả phát hiện người nọ liền trốn ở chỗ này. Hắn còn vận dụng khóa phong họa. Chính là vì bước ra người kia, mắt thấy tới rồi thời khắc mấu chốt. Cái này lão đông tây thế nhưng liền đuổi kịp. Quan trọng nhất chính là, cái này lão đông tây, ở hắn dự kiến bên trong, tuy rằng là nhất hư dự kiến, chính là cũng nghĩ tới kết cục như vậy, duy nhất bất đồng chính là, chẳng sợ có lão đông tây cùng mặt khác tu sĩ đuổi tới. Chỉ cần hắn tay cầm khóa phong họa, chẳng sợ bọn họ có thể mở ra nơi này không gian phong tỏa. Chính là cũng yêu cầu thời gian. Đến lúc đó, nơi này hết thảy nên phát sinh đều đã xảy ra. Hắn cũng tìm về dị tộc vương giả. Nơi này chẳng sợ hy sinh lại nhiều tộc nhân. Cũng là chết có ý nghĩa. Hiện giờ đâu, cam mạnh không dám tưởng tượng. Kết cục như vậy làm là làm mặt trên các trưởng lão đã biết. Nên là như thế nào cảnh tượng. Trong lòng nôn ra máu, cam mạnh không cam lòng, văn nhân quốc sơn, là các ngươi tu sĩ không tuân thủ quy định, đến ta Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, còn ăn cắp tộc của ta đồ vật, nếu bằng không, ta gì đến nỗi chi qua toàn bộ Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu biên giới, vượt qua vụ hải, đi vào Ngao Du Thương Thanh giới. Văn nhân Quốc Sơn một đôi lão mắt, hơi hơi mị mị, này Cam Mạnh lời nói. Nửa thật nửa giả, chẳng qua, sống nhiều năm như vậy. Tuy rằng là cái trực lai trực vãng kiếm tu, cũng khó tránh khỏi bởi vì đạo lý đối nhân xử thế sinh ra vài phần là lướt tâm tư, này dị tộc trong. Miệng bị trộm đồ vật, hẳn là rất quan trọng mới là, cũng không biết này cái gọi là đồ vật, rốt cuộc là cái gì, có thể làm dị tộc gióng trống khua chiêng vượt một cái tiểu thế giới. Đuổi tới này ngao du thương thanh giới, chẳng qua mặc kệ là thứ gì. Giờ phút này làm này đó dị tộc rời khỏi ngao du thương thanh giới mới là quan trọng nhất. Cam Mạnh, bổn đạo quân mặc kệ ngươi nói chính là thật là giả. Ngươi phi linh trùng kéo dài qua giới môn, đi vào ngao du thương thanh giới là sự thật. Mấy ngày này, càng là lợi dụng thần khí khóa phong họa, phong ấn nơi này không gian. Giết ta phương tu sĩ vô số. Văn nhân Quốc Sơn. Là các ngươi tu sĩ đi trước ăn cắp thủ đoạn. Dị tộc hủy ta vô số thành trì, giết ta vô số tu sĩ. Bổn linh quân tha cho ngươi không được. Thật lớn uy áp trực tiếp từ thiên nghiêng. Cam Mạnh trong miệng tanh ngọt này đó dối trá tu sĩ. Cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa. Hắn chính là muốn ỷ vào thực lực khi dễ bọn họ. Đáng chết. Phanh. Một chưởng đánh ra. Vô số dị tộc phi hôi yên diệt, văn nhân Quốc Sơn. Ngươi đây là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Nếu là làm tộc của ta trưởng lão biết, văn nhân Quốc Sơn không có vô nghĩa. Lại là một trưởng, trực tiếp làm vô số dị tộc hóa thành bột mịn, chẳng qua là một tức thời gian. Trong sân dị tộc tổn thất quá nửa, này vẫn là văn nhân Quốc Sơn phỏng chừng này trung gian hỗn loạn. Tu sĩ này một phương người, bằng không? Nửa bước hợp thể kỳ đạo quân một trưởng, liền đủ để cho hóa thần kỳ dưới tu sĩ, hóa thành bột mịn. Cam Mạnh khóe mắt muốn nứt ra, nhưng là minh bạch giờ phút này đại thế đã mất. Nếu là không nghĩ muốn toàn quân bị diệt, thậm chí đáp thượng chính hắn, chỉ có lui lại, triệt, cho ta triệt, triệt, sắc nhọn tiếng rít, làm sở hữu dị tộc, không quan tâm hướng về khắp nơi lui lại, phi linh trùng. Khi ta ngao du thương thanh giới là ngoạn nhạc nơi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, phanh, một đạo kiếm khí xẹt qua, cháy đen mặt đất, nháy mắt nổ tung, vô số núi đá từ dưới nền đất phiên rào lên, dị tộc tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, nhiều đếm không xuể dị tộc bị núi đá cuốn lên, ném trời cao, loạn thạch xuyên qua, chôn vào lòng đất, sơn thể nghiền quá, máu tươi văng khắp nơi. Cam Mạnh đồng tử đột nhiên co rụt lại, là cái kia kẻ điên. Nếu là nói, Sinh Kiếm Tông văn nhân Quốc Sơn còn có một chút chân chất. Có thể lừa dối. Như vậy cái này Thái Bạc Tông Thái Thúc Hy Văn, chính là cái một lời không hợp, trực tiếp thượng thủ kẻ điên. Đồng dạng là kiếm tu, người trước vẫn là xuất từ chính thống kiếm tông, người sau lại là cái pháp tu đi ngược chiều giả. Triệt, mau. Cam Mạnh không hề vô nghĩa, cùng người này giao tiếp, hắn còn không có cái kia lá gan cùng bản lĩnh. Trong tộc đầu chính là treo tên tuổi xương cứng, nhìn trong tay khóa phong họa, Cam Mạnh ngực có chút đau. Đây chính là hắn thật vất vả mới được đến bảo bối nhi. Này còn không có ở trong ngực che nóng hổi, liền phải cùng hắn nói cúi chào. Nhưng là trong lòng cho dù có tất cả không muốn, hiện giờ hình thức. Lại không thể không làm hắn lui bước. Bảo bối lại hảo, cũng muốn có mệnh mới được. Ngoan hạ tâm, Cam Mạnh đôi tay xoay tròn, trong tay linh văn xuất hiện. Đối với khóa phong họa thua đi, phong tỏa tức khắc đại lượng đi. Ngoặc kép, hết chương.